Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, chương 1425. Cải tạo thuyền lớn. 3. Ngao Phú Quý tìm đến lão phiến tử còn không ít. Ngao Mộc Dương nhìn xem, đợi cho khắp núi Hồng Diệp thì thần bí đại Phật Hoa Hướng Dương khai mở Thượng Cam Lĩnh, tổng cộng có hơn 20 bộ. Những cái này phiến tử đều là thời năm 1970 không? Những năm 80 ban đầu quay chụp xuất ra. Như hắn theo như lời, mảnh nguyên tại trên mạng thật không tốt tìm. Dù cho có thể tìm tới cũng không rõ rệt. Trong tay hắn băng ghi hình xem như cao thanh mảnh nguyên. Màn đêm buông xuống, Ngao Phú Quý cầm tổ chứa vào máy chiếu phim đặt ở một cái bàn. Sau đó tại cái bàn trên đùi buộc một cây côn nhỏ vểnh lên. Hắn ở phía trên trói vào bóng đèn. Nguồn điện một khai mở. Bóng đèn sáng, Ngao Mộc Dương cầm lấy cái bánh bao ăn thơm ngào ngạt. Thấy được bóng đèn sáng hắn lại hỏi, Phú Quý, đèn này phao làm gì nha? Chiếu sáng dùng, Ngao Phú Quý giải thích nói. Ngao Mộc Dương chỉ vào trên đỉnh đầu đèn đường nói, người ngu ngốc đâu, này không có đèn đường chiếu sáng sao? Ngao Phú Quý hừ lạnh nói, người mới ngu ngốc đâu, đèn đường đợi tí nữa liền tắt. Mặt trời xuống núi, nhà nhà đốt đèn sáng lên. Trong thôn từng nhà ánh đèn cũng sáng, đèn đường loáng thoáng sáng lên, có dán tại tán cây trong, hào quang thông qua cành lá khoảng cách xuất hiện, hốt hoảng, theo máy chiếu phim khởi động, một đạo cột sáng chiếu vào màn sân khấu, sau đó đầu tiên là xuất hiện cái hình tròn quầng sáng. Quầng sáng rất nhanh tách ra biến thành hình chữ nhật, đây là Ngao Mộc Dương lúc nhỏ trong trí nhớ. Về chiếu phim điện ảnh vì số không nhiều hình ảnh, hắn nhớ rõ khi còn bé nhìn loại này điện ảnh, đúng là theo như vậy cảnh tượng bắt đầu. Kế tiếp chính là kinh thành điện ảnh nhà làm phim cửa hàng mảnh đầu cùng tiêu chí tính khúc nhạc. Dạo âm nhạc vang lên, liên tiếp có người mang theo ghế đẩu tới xem phim. Ngao Mộc Dương cho rằng không ai đối với loại này kiểu cũ điện ảnh cảm thấy hứng thú. Kết quả hợp tình lý. Ngoài ý liệu, tới không ít người, đến điện ảnh chính thức bắt đầu thậm chí có hơn 40 người đến. Những người này đa số không phải là người trong thôn, mà là du khách, có du khách giơ tay lên thu chụp theo. Sau đó cùng tả hữu bằng hữu nói, ha ha, còn rất có lúc nhỏ cảm giác, cũng có du khách mang theo hài tử. Ngao Mộc Dương nghe thấy nhiều cái người cùng hài tử nói, đây là ba ba như ngươi lớn như vậy thời điểm xem phim. Đây là ba ba khi còn bé yêu nhất giải trí. Hoạt động, tới, nhi nện, ba ba mang ngươi nhận thức một chút sớm nhất rạp chiếu phim bầu không khí. Ngao Phú Quý thả một bộ, kêu, thần bí đại Phật, điện ảnh. Không ngừng có du khách cười hắc hắc. Đây là thời năm 1970 nha. Thực rất hoài niệm khi đó. Người hoài niệm là bản thân thanh xuân, không phải thời năm 1970. Mấy người đang thảo luận nhiệt liệt, đột nhiên có người chen miệng nói, cái gì thời năm 1970? Này điện ảnh diễn là 40 năm đại sự tình, là trước giải phóng, vốn là nghĩ đến hồi ức thanh xuân mấy cái bảy lẻ du khách nhất thời cảm thấy không có tí sức lực nào. Ngao Chí Mãn lão gia tử ghé vào cửa sổ dập đầu lấy hạt dưa xem phim. Hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, thôn trưởng, điện ảnh các ngươi tuổi trẻ chưa có xem à? Đẹp mắt, cùng, Thiếu Lâm Tự, đồng dạng đẹp mắt. Ngao Mộc Dương chưa có xem mấy bộ loại này điện ảnh. Tại hắn ghi việc bắt đầu, TV liền bắt đầu tiến nhập dân chúng gia đình, mà theo TV phổ cập, loại này lộ thiên điện ảnh hình thức liền không được hoan nghênh. Ngao Mộc Dương hỏi, này điện ảnh nói cái gì? Ngao Chí Mãn hàm hồ nói, chính ngươi nhìn, chính mình nhìn, đẹp mắt. Ngao Mộc Dương cảm thấy buổi tối dù sao không có việc gì, liền dựa tường nhìn lên điện ảnh. Này điện ảnh tự sự phong cách rất cổ xưa, chuyện xưa có lo lắng, tràn ngập những năm 80 điện ảnh phong tình, ngược lại cũng có chút ý tứ. Bắt đầu từ hôm nay, Ngao Phú Quý trong thôn thả lên lão điện ảnh. Mỗi lúc trời tối màn đêm buông xuống, hắn liền bắt đầu phóng điện ảnh. Một ngày thả một bộ, bởi vì người trong thôn nhiều, vụn vặt lẻ tẻ luôn có người tới cổ động. Hai ngày nữa, làm sắc người chèo thuyền máy móc tác nghiệp thuyền đi đến long đầu thôn hải ngoại. Bắt đầu đối với thuyền lớn vỏ bọc tiến hành cải trang. Về thuyền lớn cải trang chi tiết, này có dựa vào Ngao Mộc Dương tới định đoạt. Nhan Thanh Thành không thể giúp hắn vội vàng. Lão Ngao hai ngày này không có việc gì liền lên mạng đi thăm dò duyệt về thuyền nuôi dưỡng linh cảm. Hắn không tìm được các quốc gia dùng thuyền đánh cá nuôi cá tin tức. Ngược lại là tìm đến Âu Mỹ ngày đều phát đạt quốc gia tại xây dựng cỡ lớn cách bờ nuôi dưỡng bình. Đài tiến hành ngư nghiệp sinh sản tin tức, điển hình như nước Pháp cùng Na Uy hợp tác tại Brice Bắc Bộ Brittany bờ biển xây dựng thành công một chiếc trường 270 gạo dưỡng thực bình đài. Nó chính là dùng một chiếc xuất ngũ báo hỏng cano cải trang mà thành. Luôn trọng tải đạt tới 10 vạn tính bằng tấn. Chuyên môn nuôi dưỡng khuê cá, năm sản 3.000 tấn, hiệu quả và lợi ích rất tốt. Còn có, châu Âu ngư nghiệp ủy ban đang tại chu bị kiến thiết một loại nửa tiềm thức công nhân thuyền. Trường 189 mét, rộng 56 mét, tốc độ 8 đoạn, có thể tiếp vận sống bộ cá ngừ Kali, cũng có thể với tư cách là nuôi dưỡng mẫu thuyền. Đương nhiên, loại này công nhân thuyền trả lại đang nghiên cứu trong kế hoạch. Thuyền hảo tạo, cá ngừ Kali nuôi dưỡng kỹ thuật khó có thể phá được. Mà loại thuyền này giá trị chế tạo rất cao, bất kể là chế tạo còn là đưa vào hoạt động. Nó thành phẩm đều rất cao. Chỉ có nuôi dưỡng cá ngừ Kali loại này quý báu cá mới có lợi nhuận không gian. Ngao Mộc Dương vừa muốn đem này đại vỏ sắt từ cải tạo thành loại này nuôi dưỡng bình đài. Nhưng trong nước không có kỹ thuật. Hiện nay trong nước nhiều lắm là chính là thiết trí hải dương hòm đựng lưới nuôi dưỡng bình đài. Tương đối thành công là tại Hoàng Sa Vĩnh Lạc quần đảo tiến lên Khanh Đảo phụ cận ước 200 hecta. Trên mặt biển đầu tư kiến thiết kia 100 lắm lời nước sâu hòm đựng lưới. Bên trong nuôi dưỡng long gan cá mú, cá giò, tôm hùm đều quý báu hải sản. Năm giá trị sản lượng vượt qua ngàn vạn nguyên. Hắn nuôi dưỡng trong ao cũng có tôm hùm, Trung Hoa Cẩm Tú Long Hà. Hắn kế hoạch đem những này tôm hùm chuyển rời đến thuyền lớn vỏ bọc trong. Về thuyền lớn vỏ bọc cải tạo kế hoạch, Ngao Mộc Dương nghĩ thỉnh giáo một chút chuyên gia. Nhưng hắn nhận thức chuyên gia không có am hiểu này khối. Hắn càng nhiều còn phải dựa vào chính mình cân nhắc. Hắn hỏi qua Lý Kế. Lý Kế không hiểu nhiều. Lại đi nắm quan hệ thỉnh giáo Hải Dương nuôi dưỡng phương diện đồng hành đại thủ. Cuối cùng liên lạc với một vị tại quốc gia nước khoa viện cá cơ sở nhậm chức chuyên gia. Này chuyên gia kêu Trầm Ngọc. Lý Kế liên hệ với hắn thật cao hứng. Liền đi tìm Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương nghe xong vừa muốn tiếp xúc chuyên gia. Mà lại chuyên gia lại là đến từ Trung Khoa Viện mà lại họ Trầm. Đầu hắn nhất thời liền đại. Mẹ ta, Lý Lão Sư, việc này chúng ta chính mình khiến cho. Này Trung Khoa Viện đại lão ta là thật sự không muốn tiếp xúc. Lý Kế cho hắn một cái liếc mắt. Nói, Trầm Lão Sư không phải là Trung Khoa Viện. Là nước Khoa Viện. Ta nghe ngóng qua, hắn đúng là loại này cỡ lớn nuôi dưỡng bình đài chuyên gia. Ngao Mộc Dương chà chà tay nói, kỳ thật chúng ta việc này cũng không cần phải chuyên gia à. Hắn thái độ làm cho Lý Kế rất là bất mãn, trực tiếp nổi giận, tiểu tử ngươi à tiểu tử ngươi, lão đầu tử thật vất vả giúp ngươi liên hệ với có thể hỗ trợ chuyên gia. Ngươi trả lại không lĩnh tình. Ta thế nhưng là nói cho ngươi a, trước mắt quốc gia của ta tại Hải Dương nuôi dưỡng cỡ lớn kết cấu phương tiện hoặc nuôi dưỡng bình. Đài phương diện nhưng ở vào cất bước giai đoạn, liên quan chuyên gia rất ít, đây chính là công nghệ cao ngươi hiểu chưa? Ngươi cho rằng chính ngươi cầm đầu thuyền vĩ đục cái động là được. hừ, chê cười, thấy lão gia tử bắt đầu rít gào, Ngao Mộc Dương đành phải thỏa hiệp. Hắn giơ tay lên nói, được được được, Lý lão sư ta nghe ngươi, để cho vị này chuyên gia qua a, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.